Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 603, khiến ngươi quy chân. Ba càng cầu mua, thoại âm rơi xuống, áo hào trắng lão đạo sĩ đã bắt qua tới. Một chảo này, hắn có tuyệt đối tự tin, muốn thoáng cái đem Dương Tranh bắt lại một loại. Lan, Dương Tranh đứng tại chỗ. Mở miệng liền là một tiếng giống, hổ khiếu long ngâm, oanh, áo hào trắng lão đạo bị giống đến bay ngược mà ra. Oanh thoáng cái đâm vào lương trụ trên, toàn bộ đại điện cũng vì đó run rẩy. Liền lão tử một giống đều tiếp không xuống, còn muốn tới giao huấn lão tử, ngươi thì tính là cái gì? Dương Tranh cười lạnh, tiểu tử tìm chết. Này áo bào trắng lão đạo bị giáo huấn mặt đỏ tới mang tay, không chịu thừa nhận thất bại, lại một lần nhào qua tới. Tại nhào tới trong quá trình, một hóa thành tám, biến thành tám đạo thân ảnh, vây công Dương Tranh. Ha ha, đối mặt vây giết, Dương Tranh căn bản vận dụng thần binh, tay phải hướng về phía ngay phía trước một chảo, liền đem lão đạo chân thân chộp vào trong tay. Còn lại bảy cái huyễn ảnh trong nháy mắt tiêu tán. Lão đầu, người võ công quá yếu, lại trở về luyện mười mấy năm đi. Dương Tranh theo sau quăng ra, liền đem áo bào trắng lão đạo ném ra. Đụng, áo bào trắng lão đạo lại một lần đâm vào lương trụ trên. Toàn bộ nhân cực là chật vật, từ lương trụ trên chảy xuống tới, mở miệng liền là một ngụm máu tươi phun ra. Quá yếu, giờ phút này, Dương Tranh theo miệng phun ra hai chữ, xem như là phê bình thoáng cái lão đầu này võ công. Kỳ thật đi, bạch bào lão đầu võ công không sai, mà còn biết một chút đạo thuật, tỉ như mới vừa này một phần là tám công phu. Thế nhưng gặp Dương Tranh, loại này huyễn thuật tính chất võ công, đối Dương Tranh không có chút nào hiệu quả, bất quá. Khiến Dương Tranh có chút ngoài ý muốn là, Lý Thế Dân thế mà không có đứng ra tới cầu tình cái gì. Theo lý mà nói, lão đầu này hẳn là Lý Thế Dân người. Có thể Lý Thế Dân một mực chưa từng mở miệng, giống như không quen biết cái này bạch bào lão đầu một dạng. Thế Dân điện hạ, còn không lấy ra thiên kiếm, đem tiểu tử này chóc nã, Dương ta quốc uy, lúc này... Bạch bào lão đầu đột nhiên hướng về phía Lý Thế Dân một tiếng giống. Vừa thấy đến loại tình huống này, Dương Tranh trong nháy mắt liền minh bạch. Vì cái gì Lý Thế Dân không lên tiếng cũng không xuất thủ. Lý Thế Dân cùng cái này áo bào trắng cũng không thế nào đối phó a. Bất quá, Lý Thế Dân lại có thiên kiếm. Cái này liền thú vị. Dương Tranh nghĩ tới bản thân tà đế hệ thống nhiệm vụ. Thiên kiếm lôi đao, đều là hắn nhiệm vụ thu thập phẩm. Lần này Lý Thế Dân đã mang thiên kiếm tới. Vậy dứt khoát liền thuận tay lấy. Thế Dân huynh lại có thiên kiếm. Ngược lại là khiến ta hâm mộ a. Vì thế, Dương Tranh cười đối Lý Thế Dân nói. Dương huynh, tới vội vàng. Ta lần này đi sứ Trung Châu. Ngược lại là chưa từng mang lên thiên kiếm. Lý Thế Dân hồi nói. Nói không mang thiên kiếm, kỳ thật là mang, chỉ là sợ vật kia một lấy ra, liền sẽ đổi người chủ nhân. Ha ha, Trang, cho ta Trang, nhất định là mang thiên kiếm, không nghĩ lấy ra đi. Sợ cái gì a? Ngươi đem thiên kiếm lấy ra, bản công tử chỉ là thưởng thức, cũng sẽ không đoạt, làm gì nói dối đây? Thế dân, ngươi cái này đám người vật. Thế mà cũng sẽ nói dối, ngược lại là khiến người có chút ngoài ý muốn a. Dương Tranh mỉm cười, cũng không nói ra, trong lòng thầm nói Lý Thế Dân đến thần binh đại lục lăn lộn đến thật không sai. Bị phong là hoàng tử không nói, còn có thiên kiếm cái này chờ thần khí xem như khen thưởng. Mà còn cả người võ công, cũng so tại thần châu đại lục lúc muốn mạnh chí ít gấp 10 lần. Cái này ra hỏa trong cơ thể, trừ thiên tử long khí bên ngoài, còn có một cỗ Dương Tranh quen thuộc chân nguyên, Nếu như không có đoán sai nói, Lý Thế Dân hiện tại chủ tu nội công tâm pháp hẳn là Lục Thần Quyết. Mà chủ yếu chiêu thức hẳn là liền là pháp khí phiên bản, Như Lai Thần Trường. Đãi ngộ như thế, này Đại Đường Đế Quốc sợ là muốn đem Lý Thế Dân tuyển là người thừa kế a. Tại Thần Châu Đại Lục trên, Lý Thế Dân mặc dù lung lạc một nhóm người mới, vừa vặn phần cũng liền Lý Phiệt nhị công tử. Lý Phiệt mặc dù là tứ đại Phiệt, có thể cũng vẻn vẹn là tứ đại Phiệt. Dương Tranh chém giết tùy đế Dương Quảng đăng lâm đế vị. Đại tùy vương triều đế vị liền cùng Lý Phiệt không có gì quan hệ. Mà ở cái này thần binh đại lục bên trên, Lý Thế Dân nhảy lên trở thành thế hệ trẻ tuổi bên trong thân phận địa vị đỉnh cấp hoàng tử. Loại này tăng lên, liền Dương Tranh cũng đều không thể không cảm thấy nhất loạt. Lý Thế Dân cái này ra hỏa hẳn là liền là trong truyền thuyết vị diện chi tử. Đáng tiếc, vị diện chi tử gặp bản công tử, cũng phải bị bản công tử dậm ở dưới chân. Dương Tranh ở trong lòng nói, Lý Thế Dân, xuất thủ đem tiểu tử này chóc nã, nếu không trở về, ta tấu ngươi một bản. Bên kia, áo bào trắng lão đạo lại bắt đầu giống, nhưng mà, Lý Thế Dân làm giống như không nghe thấy, ngồi ở trên ghế, chậm rãi thưởng thức trà. Lý Thế Dân, áo bào trắng lão đạo sắc mặt nhịn không được, lại tới một tiếng cuồng hống, nhưng mà, lần này, không có người để ý tới hắn. Lý Huy Anh a, bên người một mực có một cái chó giống như điên một dạng kêu. Nhất định rất phiền đi. Dương Tranh ngồi xuống, cũng bắt đầu uống trà. Quả thật có điểm phiền. Lý Thế Dân hồi nói, tốt người cái Lý Thế Dân, thật đúng là đem bản thân xem như người hoàng tộc, cùng người ngoài cấu kết, khiến Đại Đường Đế Quốc quốc uy bị nhục. Cái này một tội trạng, chờ sau khi đi về, nhất định thêm tại trên nhân ngươi. Áo bào trắng lão đạo càng làm càng cuồng, ồn ào. Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo, trong tay chén trà rời tay mà ra. Đụng, chén trà đập vào lão đạo cái trán, tức khắc tiên huyết chảy ròng. A, tiểu tử, bản tôn muốn giết ngươi. Bản tôn viên quy chân, hôm nay dùng tam thanh tổ sư thề, nhất định muốn đem ngươi cái này tiểu tử chém giết. Áo bào trắng lão đạo giống như điên cuồng. Viên quy chân, a, tên này nguyên lai kêu viên quy chân, xem ra là cùng này viên thiên cương có điểm quan hệ. Bất quá, Dương Tranh đã lười đi nghiên cứu kỹ. Cái này lão đạo, bất quá là một cái tự cho là đúng lâm vào cử chỉ điên rồ bên trong lão đạo thôi. Không đáng nhắc tới. Nghịch thiên, chấn ma, tiểu tử, chết tới. Đột nhiên, này áo bào trắng lão đạo bước ra một giọt tinh huyết. Tại hư không một điểm, toàn bộ nhân khí thế tức khắc tăng vọt chí ít gấp đôi. Chỉ nghe ầm vang một tiếng, lão đạo trong tay trống rỗng xuất hiện một cái hỏa kiếm. Này hỏa diễm chính là Thương Thanh Vẻ. Cái này lão đạo cầm lấy hỏa kiếm lại một lần đối Dương Tranh giết tới. Hô, tại lão đầu xuất thủ trong chớp nhoáng này, toàn bộ đại điện không khí cũng vì đó đông lại một loại. Bị lão đạo trong tay chân nguyên kia hỏa kiếm gây kinh hãi. Dương huynh, cẩn thận, đây là chính một đạo kiếm, có thiên phạt chi lực. Lý Thế Dân sắc mặt một biến, nhắc nhở Dương Tranh, hừ. Thiết Tâm hừ lạnh một tiếng, trong lòng rất là khó chịu. Cái này áo bào trắng lão đạo, một ngoại nhân, thật làm Nam Cung Thế Gia là sau đó viện. Đạo kiếm, Dương Tranh đứng lên, một bước bước ra, giây lát hơi thở xuất hiện ở đại điện trung ương. Sau một khắc phải tay khẽ vẫy, một thanh trường đao vào tay, giống, dài trong đao, phát ra một tiếng hổ giống, hổ phách. Dương Tranh cầm ra là hổ phách. Lão đầu, ngươi một thân tu vi. Hổ phách thu, thanh lãnh một tiếng, chỉ gặp một vệt ánh đao lóe lên. Áo bào trắng lão đạo liều chết xung phong thế, tức khắc trì trệ. chân nguyên toàn thân phảng phất bị một đao kia cho xê hậu cách một loại. Thoáng cái hư thoát ngã xuống đất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.